Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 280, phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Oanh muốn giết hại ý thức của Trương Trạch dần dần tỉnh táo trở lại. Phải rồi, hắn nhớ ra rồi, lần này hắn đến gặp Chu Cảnh Vân và Bạch Ly, và chuyện đó đã bị phát giác. Hắn rất hiểu Bạch Oanh là người như thế nào, đây là một nữ nhân độc ác và thông minh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ giết hắn, vì hắn biết quá nhiều bí mật của nàng. Nhưng nàng ra tay nhanh như vậy sao? Là nhờ Quách Thuận sao? Trương Trạch gật đầu, có lẽ là nhờ Quách Thuận đột ngột trở mặt. Trước đây, Bạch Oanh đã lợi dụng cái chết của đại tướng quân Lý, đe dọa gia tộc họ Lý để buộc họ phục vụ cho nàng. Nhưng hắn đã ngăn cản hành động đó, một là để tỏ lòng trung thành với Hoàng hậu Tưởng, hai là vì hắn không muốn để Bạch Oanh tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Xem ra Quách Thuận vẫn quyết định tiếp tục thực hiện chuyện này. Kế đó, Bạch Oanh có thể dùng gia tộc họ Lý để lách qua hắn, huy động một phần binh mã. Có Quách Thuận tiếp tay, thêm vào đó là binh mã dưới quyền, Bạch Oanh lập tức ra tay với hắn. Quả là, mời quân vào rõ, Trương Trạch cúi đầu nhìn bản thân, thấy mình đang ngồi xếp bằng dưới đất, tay chân lành lặn, không có cái vạc lớn hay than hồng nào xung quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Ly đang đứng trước mặt, vừa rồi là ảo cảnh, hay hiện tại mới là ảo cảnh? Bạch Ly cười, câu hỏi của ngươi cũng giống với câu hỏi ta vừa hỏi ngươi. Ngươi muốn quá khứ là ảo cảnh, hay hiện tại là ảo cảnh? Trương Trạch không trả lời, chỉ nhìn nàng chăm chú. Nương nương cần gì, thần sẽ chọn theo ý của nương nương. Thần nguyện vì nương nương mà chết, gương mặt trước mắt không biến thành Hoàng hậu Tưởng, vẫn là gương mặt giống với Bạch Oanh. Bạch Ly mỉm cười, đứng trên cao nhìn xuống hắn. Vì nương nương mà chết thì dễ thôi. Bao nhiêu kẻ chết dưới tay Trương Trạch ngươi chẳng phải đều vì nương nương sao? Trương Trạch im lặng hồi lâu. Nếu hiện tại là ảo cảnh, ta sẽ lập tức đi tìm cha mẹ của hoàng tử giả, cùng bà đỡ năm đó, đưa bọn họ vào cung diện kiến bệ hạ, xin tội tự thú. Vậy ngươi phải nhanh lên, Bạch Ly nói, hôm nay Quách Thuận nhận lệnh không để ngươi ra khỏi kinh thành. Trương Trạch đáp, đó là bùa hộ mệnh của ta, ta luôn mang bên người, nó vẫn còn trong kinh thành. Đến đây hắn dừng lại, ngoại trừ ta, không ai có thể đưa họ đi. Bạch Ly mỉm cười, tốt, lời vừa dứt, nàng vung tay về phía Trương Trạch. Biển cả mênh mông bỗng nổi sóng dữ dội, từng đợt sóng xô tới, cuộn trào như muốn nhấn chìm Trương Trạch đang ngồi dưới đất. Trương Trạch theo bản năng đưa tay che mặt, cảm thấy làn nước lạnh thấm vào y phục. Hắn từ từ mở mắt, nhận ra mình vẫn ngồi trước bàn, Bạch Ly vẫn đứng đó, tay đặt trên bàn. Chỉ là tách trà đẩy về phía Chu Cảnh Vân đã bị đổ, nước trà tràn xuống mặt bàn, chảy ướt cả y phục của hắn. Quả nhiên, vừa rồi chỉ là ảo cảnh. Trương Trạch cúi đầu nhìn vệt nước trên áo, là nước lạnh, không có vạc lớn, cũng không bị đun sôi như con ếch. Ta không hề gạt ngươi, cũng không hù dọa ngươi. Bạch Ly cười, chỉ tay ra ngoài. Ngươi ra ngoài xem sẽ biết, Quách Thuận đang chờ ngươi. Cảnh tượng ngươi vừa thấy, chính là điều trong đầu hắn đang nghĩ. Người đi cùng hắn sẽ phải trải qua lại cảnh trong ảo ảnh ấy. Trương Trạch nhìn nàng một cái, rồi đứng dậy. Chu Thế Tử sẽ đi cùng ta chứ? Hắn nói, như vậy, nương nương cũng yên tâm. Chu Cảnh Vân đứng lên theo. Được thôi, nói xong lại quay sang nhìn Bạch Ly. Ta sẽ đi cùng hắn. Bạch Ly gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cẩn thận một chút. Chu Cảnh Vân cười đáp. Yên tâm. Nhìn ánh mắt như dòng nước lưu chuyển giữa hai người, Trương Trạch khẽ ho một tiếng cắt ngang, bước đi trước ra ngoài. Chu Cảnh Vân bước theo, trước khi đóng cửa, Trương Trạch quay lại nhìn vào phòng, thấy Bạch Ly đang ngồi trước bàn, cầm chén trà mà Chu Cảnh Vân vừa rót lại cho nàng, bên cửa sổ có một nén nhang tỏa khói trắng nhẹ nhẹ. Hắn đóng cửa phòng, bước thẳng xuống lầu, đứng trước trà lâu. Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng ồn ào vui vẻ từ lầu kế bên. Ánh nắng buổi trưa chói chang, dòng người trên phố đông đúc nhộn nhịp. Muốn quá khứ là ảo cảnh, hay hiện tại là ảo cảnh? Dĩ nhiên là mong rằng cảnh vừa rồi chỉ là ảo cảnh mà thôi. Trông thừa, một giọng nói từ đâu vọng đến. Trương Trạch lập tức nheo mắt, nhìn thấy Quách Thuận tiến lại gần. Trông thừa, ngài ở đây à? Hắn niềm nở nói. Ta đã tìm ngài khắp nơi. Trương Trạch nhìn chăm chú vào Quách Thuận, dường như bị ánh mắt của hắn làm cho khó xử. Quách Thuận ngượng ngùng cúi đầu liếc nhìn bản thân. Ta biết Trung Thừa đã cải trang, ta cũng không mặc quan phục. Trương Trạch khẽ hạ mắt, Với danh tiếng của ta và ngươi, người trong thiên hạ đều nhận ra, thay y phục thì có thể che giấu được hay sao, thật là nực cười. Quách Thuận cười hề hề, vội nịnh nọt, ta nào có danh tiếng gì, chỉ là nhờ cậy hào quang của Trung Thừa mà thôi. Trương Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, Quách Thuận cũng cố cười, Trung Thừa, quay về thôi, nương nương đang tìm ngài đấy. Trương Trạch khẽ, ồ, một tiếng, đưa mắt quét qua đám đông trên phố. Mặc dù đường phố đông đúc, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vài kẻ không giống như dân thường đang trà trộn trong đó. Đó chính là đám vệ binh mà Bạch Oanh đã sắp xếp. Không vội, hắn nói, nhìn vào Quách Thuận, ta cần đến một nơi trước. Quách Thuận vội hỏi, đi đâu vậy? Trương Trạch chỉ im lặng nhìn hắn. Quách Thuận bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, bối rối giải thích. Trung Thừa, ta không có ý xen vào chuyện của ngài, chỉ là muốn biết có thể giúp gì không? Trương Trạch khẽ cười, được, ta đang cần ngươi giúp, đi thôi. Quách Thuận vui mừng gật đầu, bỗng nhìn ra phía sau Trương Trạch, dường như lúc này mới nhận ra Chu Cảnh Vân. Chu Thế Tử, hắn ngạc nhiên, Chu Cảnh Vân mỉm cười, ta cũng có thể giúp. Quách Thuận ngẩn người, không biết phản ứng thế nào, chuyện này liên quan đến hắn, là ta muốn hắn đi cùng. Trương Trạch nói, rồi bước đi. Quách Thuận ấp úng, ồ ồ, vội vàng theo sau, vừa đi vừa cười lấy lòng. Trung Thừa thật giỏi, có thể nhờ Chu Cảnh Vân giúp đỡ. Rồi hắn lại nói, Trung Thừa, nương nương dạo này hay gặp ác mộng, mượn cớ khám bệnh cho tiểu hoàng tử mà gọi thái y, thật ra là vì nương nương không ngủ ngon. Trương Trạch đáp, được, lát nữa ta sẽ đi thăm nương nương. Trung Thừa, hay là đi ngay? Ấy, Quách Thuận đang định nói tiếp thì nhận ra Trương Trạch đã hiểu ý, hắn suýt nữa cắn phải lưỡi, lắp bắp. Tốt, tốt quá. Nương nương vẫn đang hỏi đến ngài đấy. Vừa cưỡi ngựa tiến về phía trước, Trương Trạch vừa nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi. Quách Thuận, người đi theo ta đã được bao lâu rồi? Trung Thừa đã đưa tiểu nhân ra khỏi nhà, đến mùa đông năm nay là tròn 5 năm. Quách Thuận nói, ánh mắt đầy cảm kích, 5 năm này còn đáng giá hơn 25 năm trước đây của ta. Trương Trạch mỉm cười khinh khỉnh, ta lại chọn phải ngươi, quả là người tụ họp với nhau đều theo loại của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Thuận không hiểu lời đó lắm, nhưng vẫn nhanh nhảu khen ngợi. Trung Thừa học nhiều, nói gì cũng đúng. Trương Trạch bật cười châm biếm, ta chỉ đọc vài quyển sách thôi. Rồi nhìn vào Quách Thuận, hắn cười nhạt. Không sao, đợi đến khi ngươi làm Trung Thừa, bắt thêm vài viên quan quý tộc nữa. Khi họ chửi mắng và cầu xin ngươi, nghe nhiều tự khắc ngươi sẽ học được khối điều. Quách Thuận cười rộ lên, rồi đột nhiên ngập ngừng. Trung Thừa, ta làm Trung Thừa gì chứ? Cả đời này đi theo ngài là mãn nguyện, tổ tiên cũng ngẩng cao đầu rồi. Trương Trạch liếc hắn, không nói gì, đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này, cả bọn đã đi qua mấy ngõ ngách, đến một con hẻm nhỏ. Nơi này xa khu phố lớn, vắng vẻ, chỉ có vài đứa trẻ đang nhảy nhót trước cửa nhà. Nhìn thấy đoàn người ngựa đi qua, lũ trẻ lập tức trốn vào cửa, tò mò thò đầu ra quan sát. Đến rồi phải không? Chu Cảnh Vân, người nãy giờ lặng im, đột nhiên hỏi. Trương Trạch gật đầu, chỉ tay về phía trước. Nhà thứ ba, có theo bảng tiệm giặt đồ. Quách Thuận tò mò hỏi, nhà đó là ai vậy? Nói rồi hắn đặt tay lên chuôi kiếm giấu dưới áo, chuẩn bị xuống ngựa. Để ta đến gõ cửa giúp Trung Thừa. Nhưng hắn chưa kịp bước xuống đã bị Trương Trạch ngăn lại. Không cần, Quách Thuận quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì một lưỡi đao chém thẳng xuống. Tiếng hét của hắn còn chưa kịp thoát ra, đầu đã lăn lông lốc trên mặt đất. Trương Trạch nhìn chiếc đầu đang lăn, không kìm được bật cười lớn. Cái tên cẩu tặc này lại dám có ý định giết hắn. Trương Trạch cười đến mức ánh mắt mờ đi, không nhận ra Chu Cảnh Vân bên cạnh vẫn im lặng, cũng không để ý thấy đám trẻ núp trong cửa không hề hoảng sợ la hét, mà lại ngây ngô mỉm cười theo hắn. Một tia lửa bất ngờ bùng lên từ đống than hồng, một cánh tay vươn ra, đặt xuống dưới mũi người trong vạc để kiểm tra. Ngươi làm gì thế? Một người đứng bên cạnh hỏi. Tên lính đang kiểm tra hô hấp giật mình, quay lại nhìn đồng đội đang ngồi xổm dưới đất. Ta xem thử còn thở không, chẳng phải bảo tạm thời không được để người này chết sao? Đồng đội ngáp dài, yên tâm, người bên giám sự viện bảo rằng cứ đốt lửa theo cách này, người dù thịt da có nát bấy da cũng không chết nổi. Tên lính kiểm tra hô hấp nghe thấy hơi thở yếu ớt, bèn thu tay lại, dùng mình một cái. Mẹ nó, thủ đoạn của giám sự viện thật đáng sợ. Hắn lẩm bẩm, rồi lại ghé sát nhìn cái đầu trong vạc, phì nhổ một cái. Đáng sợ thật, tên Trương Trạch này đã ra nông nỗi này rồi, mà vẫn cười. Gió đêm oi bức, Bạch Oanh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh có người, không kiềm được mà bật tiếng kêu khẽ. Hoàng đế, đang mơ màng ngủ, cũng phát ra một tiếng. Hừ, có chuyện gì thế? Bạch Oanh thở phào, nhớ lại vì sợ bị rơi vào mộng cảnh, nàng đã cố ý mời hoàng đế ở lại qua đêm. Ngủ bên cạnh hoàng đế thì tà ma không thể xâm nhập. Quả nhiên tối nay nàng đã ngủ yên, chỉ có thể là nằm mộng, nhưng tỉnh lại mà không còn dấu vết gì, chứng tỏ nàng không bị kinh động. Thần thiếp thấy tay đau, bệ hạ cứ ngủ đi, thần thiếp đi uống bát thuốc giảm đau. Bạch Oanh khẽ nói, hoàng đế mơ màng nhìn vào bàn tay đang băng bó của nàng. Nàng cũng thật là, đã lớn đến chừng này, bảo bối của Bảo Lang thiếu gì, muốn gì cứ bảo người làm cho, đằng này tự mình đẽo gọt rồi làm hỏng tay. Bạch Oanh cúi người ghé sát vào hoàng đế, dịu dàng nói. Đã biết rồi, bệ hạ đừng cằn nhằn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thiếp cũng lớn rồi, ngài cứ cằn nhằn chẳng khác gì đang mắng Bảo Lang vậy. Hoàng đế bật cười, nói thế thì không đúng, chấm đâu nỡ cằn nhằn Bảo Lang. Nói xong, ngài vỗ nhẹ vai nàng, mau đi uống thuốc đi. Bạch Oanh khẽ đáp, có chút áy náy, đã làm phiền bệ hạ. Nàng bước xuống giường, cẩn thận hạ màn trướng rồi bước ra ngoài. Ngay lập tức, thái giám bên ngoài tiến lên nghênh đón. Vương Đức Quý đã trở về chưa? Bạch Oanh hỏi nhỏ, bẩm nương nương, lúc Bạch Oanh ngồi xuống ở điện bên, vừa bưng bát thuốc lên, thì Vương Đức Quý cùng Quách Thuận bước vào. Xin nương nương an tâm, Quách phó sứ đã hoàn toàn kiểm soát giám sự viện. Vương Đức Quý mỉm cười báo cáo. Bạch Oanh nhìn Quách Thuận một lượt, thấy y phục của hắn nhỏ nhĩ, dính đầy vết máu, hiển nhiên quá trình thanh trừng đã giết không ít người. Giám sự viện dù sao cũng là nơi triều đình lập nên, không phải là của riêng hắn. Hắn đã thúc thủ chịu trói, đám ô hợp còn lại chẳng có sức phản kháng. Bạch Oanh nói, mắt nhìn Quách Thuận, bản án và chứng cứ là quan trọng nhất, đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Quách Thuận vội lấy ra một quyển sổ từ trong tay áo. Đây là bản sơ lược, xin nương nương xem qua. Bạch Oanh nhận lấy, cẩn thận xem một lát rồi gật đầu. Cũng tạm được, đủ dùng rồi. Sau đó nàng nhìn Quách Thuận, trước khi trời sáng, nhất định phải hoàn thành đầy đủ chứng cứ. Quách Thuận đáp giả, cúi đầu nhận lệnh, xin nương nương yên tâm, nói rồi đứng lên cáo lui, ta sẽ đi hoàn tất ngay. Bạch Oanh gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Vương Đức Quý nâng bát thuốc lên, nương nương vẫn chưa ngủ được phải không? Hãy uống thuốc đi. Bạch Oanh giơ tay, ngay lập tức cảm thấy đau, nhíu mày nhìn bàn tay băng bó, ánh mắt đầy căm hận. Tên chó chết này, nàng nghiến răng nói. Vương Đức Quý cẩn thận cầm muỗng đốt thuốc cho nàng, nói. Tên khốn này sống không quá một ngày nữa đâu, nương nương hãy dưỡng thần để ngày mai đối phó. Bạch Oanh uống một ngụm thuốc, một tay xoa xoa bàn tay bị thương, mắt nhìn về phía màn đêm tĩnh lặng bên ngoài. Đó là thời khắc tối tăm nhất trước khi bình minh đến. Qua ngày mai, ta có thể ngủ yên một giấc, nàng chậm rãi nói. Trong màn đêm u ám tại giám sự viện, đèn đuốc sáng trưng nhưng lại có vẻ vắng lặng. Trong sân và hành lang có vết máu vương vãi khắp nơi. Quách Thuận tiến vào từ bên ngoài, ra hiệu cho lính gác đóng cửa, rồi đi thẳng tới nhà lao. Nhà lao vốn đã chật kín người, đêm nay lại càng chen chúc, từng gian ngục đầy rẫy người, những tiếng R, NR. Tiếng nguyền rủa và tiếng khóc vang lên không ngớt, Quách Thuận không mảy may bận tâm đến những tiếng ồn ào này. Bước đến trước giá tra tấn, lấy bản án Bạch Oanh đã xem qua, ném thẳng vào lò than bên cạnh dùng để đốt dụng cụ tra tấn. Lò lửa lập tức nuốt chừng bản án, khói đen bốc lên nghi ngút. Hắn chỉnh lại y phục, cầm một quyển sổ khác từ trên bàn rồi bước vào một phòng giam. Căn phòng này tối tăm, số người bên trong không nhiều, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt, một người dáng vóc cao gầy đứng quay lưng lại, đang rửa tay. Trên y phục của hắn đầy vết máu. Dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra. Bên cạnh có hai người đang cầm sẵn một bộ y phục sạch, đợi để hắn thay. Quách Thuận dừng bước, cung kính đưa quyển sổ lên cao. Điện hạ, hắn nói, xin người xem lại, bản nhận tội của Trương Trạch còn chỗ nào sơ sót không? Cách chương,